Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 183, từng người chiến đấu. Lấy Rasengan làm trung tâm, lượng lớn sấm sét bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Yuna trực tiếp xuất hiện ở chính mình ảnh phân thân bên đường. Tay đã đổi cháy đen. Sau đó nhìn mình nhẫn thuật, vô số đạo sấm sét không ngừng hí lên. Ở nhẫn thuật bên trong phạm vi có đồ vật đều đang không ngừng bị lôi điện oanh kích. Từng bộ thi thể bị xé rách thành vô số nhanh. Đều đổi cháy đen, trải qua sấm sét gột rửa người chết thổ nhưỡng mất đi tác dụng. Hết thảy thi thể ngã trên mặt đất, sau đó là tìm ra người thi thuật là có thể. Tiên nhân hình thức mở, Yuna cầm lấy trên đất một khối đất, cảm thụ bên trong chakra, sau đó sẽ nhắm mắt lại chậm rãi tìm kiếm. Tìm tới, nơi này liền giao cho các ngươi, phòng ngừa những người khác xâm lấn. Nói xong Yuna trực tiếp rời đi, lúc này Konoha bên trong, bốn đạo thiểm điện liên tiếp bầu trời, ba người hướng về địa điểm chỉ định đi đến. Mà còn có một người nhưng là cùng Asuma chính đang đối đầu. Naruto cùng Sakura cũng là chạy tới hiện trường. Không đã không biết đi đâu. Naruto, Sakura, đi ngăn cản ba người kia. Nếu như bị ba người đến địa điểm chỉ định, sẽ phát động một cái siêu cấp mạnh lực nhẫn thuật. Đến thời điểm Konoha sẽ bị hủy diệt. Asuma nhìn về phía trước ngày xưa đồng bọn. Hiện tại nhưng biến thành đối thủ, quế thổ chuyển sinh loại này nhẫn thuật làm sao sẽ bị hắn học đi. Naruto cùng Sakura từng người lựa chọn một phương hướng sau đó cấp tốc đuổi theo. Vốn là tổ bốn người, bị Yuna giết chết Fuuka sau khi liền dưới thân ba người. Kazuma lần này cũng không thể như lần trước như thế nhàn rỗi. Lựa chọn một phương hướng chờ đợi truy đuổi người. Tiểu quỷ, chuẩn bị kỹ càng được đã chết rồi sao? Kazuma nhìn truy đuổi đến Naruto nói rằng, ngươi là ai? Tại sao muốn hủy diệt Konoha? Naruto một mặt hung ác nói rằng, Hỏa Quốc chỉ cần một cái ngọc là có thể. Có đại danh còn cần cái gì Hokage? Kazuma một mặt xem thường nhìn Naruto, liền đến một tên tiểu quỷ sao? Ha ha ha! Là cái tiểu nha đầu đây. Không duyên cũng chính là dài đến cái kia rất yêu diễm thế nhưng không biết nam nữ người. Ngồi ở chỗ đó nhìn cách đó không xa Sakura. Mà Sakura nhưng không nhìn thấy không duyên. Tiểu nha đầu vậy thì cái kia hồ điệp đi. Không duyên lầm bầm lầu bầu nói rằng. Người yêu thích hồ điệp sao? Một cái đẹp đẽ âm thanh âm vang lên. Không duyên lập tức đứng lên nhìn xung quanh, cách đó không xa có một cô bé ngồi ở chỗ đó cầm trong tay một khối bàn vẽ. Chính đang không ngừng vẽ vời đây, vừa nói chuyện chính là nàng đi. Không duyên không kịp quản chúng ảo thuật Sakura, mà là một mặt thận trọng nhìn phía xa Kurama Yakumo. Cái tên này lúc nào tới được đây? Chính mình cũng không có phát hiện. Yêu thích hồ điệp liền đem ngươi biến thành hồ điệp được rồi. Không duyên thân thể run lên. Sau đó phát hiện thân thể của chính mình không cách nào nhúc nhích. Sau lưng thật giống dài xảy ra điều gì đồ vật. Không duyên chậm rãi nhìn xuống dưới. Thân thể của chính mình không gặp. Thay vào đó chính là một con to lớn hồ điệp thân thể. Sau lưng mình chính là cánh đi. Mặt sau cánh chậm rãi kích động. Không duyên thân thể chậm rãi trôi nổi lên. Chính mình thật sự biến thành hồ điệp. Không đúng là ảo thuật. Đối phương sử dụng chính là ảo thuật. Dài, xung quanh cũng không có gì thay đổi. Chúng chính mình ảo thuật tiểu nha đầu nằm ở xem trên đất hẳn là mất đi ý thức. Hồ điệp hội bay à? Chạy làm sao bây giờ? Kurama Yakumo có chút lo lắng nói. Trong tay bút vẽ lại bàn vẽ lên nhẹ nhàng vẽ ra. Đồng, không duyên rơi trên mặt đất. Sau lưng mình cánh đột nhiên biến mất rồi. Vì lẽ đó chính mình từ trên mặt đất rớt xuống. Cánh không có còn có chân a. nếu như chạy Sunet đại nhân lại muốn nói ta. Nói xong, không duyên tứ chi cũng bắt đầu biến mất. Tứ chi biến mất rồi, hoàn toàn đuổi rác không tới ai. Ai, hiện tại đổi thật là khó xem a. Không có cánh hồ điệp làm sao như thế khó coi a. Đối phương ảo thuật thật mạnh, dựa vào chính mình là không giải được. Không duyên nhìn về phía bên đường, chỉ cần mình té xuống, dựa vào đau đớn nên có thể giải mở nàng ảo thuật. Không duyên thân thể hướng về bên đường di động, muốn từ chính mình ngồi địa phương ngã xuống, phía dưới nhưng là dung nham a, ngã xuống nhưng là sẽ vết bỏng nha. Kurama Yakumo đứng ở nơi đó cười hì hì nhìn không duyên. Nhìn mình con mồi dãy giụa là một chuyện rất có ý tứ. Không duyên thân thể trực tiếp từ phía trên té xuống, sau đó rơi xuống dung nham bên trong. Tiếng kêu thê thảm vang lên, không duyên nửa người đều bị thiêu thương, trên mặt càng là đáng sợ. Thế nhưng đồng dạng Kurama Yakumo ảo thuật cũng được cởi ra. Rõ ràng là ảo thuật, thế nhưng ta vì sao lại bị thương? Không duyên đột nhiên vang lên cái gì? Konoha có một cái gia tộc tên là Kurama, bọn họ bộ tộc năng lực có thể đem ảo thuật biến thành sự thật. Đối phương lẽ nào chính là Kurama bộ tộc người sao? Mặc kệ, trên đất tiểu nha đầu hẳn tạm thời không có sức chiến đấu. Chính mình có thể dựa vào uy hiếp cái này tiểu nha đầu đến hạn chế đối diện cái kia tiểu tiện nhân. Không duyên đi từ từ đến Sakura bên người, muốn dùng Sakura tính mạng mở uy hiếp Kurama Yakumo. Thế nhưng đột nhiên dưới nền đất tiểu nha đầu trực tiếp đứng lên đến. Một nắm đấm không ngừng phóng to, sau đó nện ở không duyên trên mặt. Không duyên thân thể không bị khống chế về phía sau bay đi, sau đó sẽ đập đến bên trong vách tường. Nhìn Sakura một chút sau khi mất đi ý thức, Sakura thật là lợi hại. Kurama Yakumo cười hì hì nói, nào có rồi, đúng dịp mà thôi. Sakura cười về Kurama Yakumo, này một cái giao cho ngươi, ta đi giải quyết một cái khác. Kurama Yakumo sau khi nói xong cầm lấy chính mình bàn vẽ, sau đó hướng về một bóng người khác phương hướng đuổi theo. Yuna không ngừng nhảy lên, nhìn trên trời sấm sét. Thuật này, nếu như thuật này hoàn thành, sẽ là so với mình sấm sét bão táp đều mạnh hơn. Hiếu thắng, nhẫn thuật, toàn bộ Konoha đều sẽ bị hủy diệt đi. Yuna không ngừng hướng về sấm sét phương hướng chạy như bay. Vừa vặn cái kia thổ độn ninja cũng là ở phương hướng này. Ngăn cản đến trợ giúp người sao? Nhường nhẫn thuật thành công hoàn thành sao? Yuna không ngừng tiếp cận cái kia di động sấm sét. Thổ độn nham trụ lao. Một thanh âm vang lên. Sau đó Yuna xung quanh không ngừng bay lên từng đạo trụ đá. Đem Yuna trực tiếp khống chế ở bên trong. Đáng chết, vừa quá cho ý cái kia sấm sét sự tình, lại bị đánh lén. Yuna trong tay xuất hiện một cái kunai hướng về bất động trực tiếp ném đi ra ngoài. Thứ này có tác dụng đâu? Mang theo phi lôi thần kunai trực tiếp bắn ở bất động trên người. Thế nhưng phát sinh keng âm thanh, sau đó kunai trực tiếp bị đẩy lùi ra. Yuna phát động phi lôi thần, trực tiếp xuất hiện ở kunai vị trí. Trong tay Rasengan trong nháy mắt xuất hiện hướng về bất động đầu công kích mà đi. Yuna trực tiếp đem bất động đập vào trong đất, sau đó về phía sau nhảy ra, nhìn nửa đoạn thân thể tiến vào dưới nền đất bất động. Bất động hoạt động một chút đầu, sau đó có hứng thú nhìn Yuna nói rằng, thời không nhẫn thuật, thú vị, chính là công kích sức mạnh hơi nhỏ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.